Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 731. Nàng muốn giết Quan Hy, nàng có chút nghi hoặc nhìn Mộ Nhất Huân, chậm rãi nói, ngươi thích thực đằng Tiêu. Sau đó cùng Tiêu Cửu Diêm hợp tác, Nhất Huân, ta không phải thực có thể lý giải. Ta nghĩ đến nếu là ngươi, thích thực đằng Tiêu, hội giúp thực đằng Tiêu. Mà không phải hiện tại giúp đỡ Tiêu Cửu Diêm Ni, hơn nữa ngươi thân là thực gia thủ ước nhân. Sẽ không phản bội chủ nhân đi, của ngươi hành vi rất kỳ quái, nói tới đây. Quan Hy nhẹ nhàng a một tiếng, bất quá phản bội chuyện tình, ta cũng không tư cách nói ngươi, nếu nói thủ ước nhân lý ai trước hết phản bội. Thì phải là nàng Quan Hy, chính là nàng quả thật khó có thể tưởng tượng Mộ Nhất Huân hội cùng Tiêu Cửu gia hợp tác. Mộ Nhất Huân một đôi con ngươi đen phiếm lãnh, nàng đạm mạc hỏi, ngươi cảm thấy của ta hành vi kỳ quái, vậy ngươi sẽ đi nói cho thiếu chủ, như thế nào hội? Quan Hy nhẹ nhàng mà nở nụ cười, thiến lệ đôi lông mày nhiễm nhu hỏa ý cười, ngươi hợp tác với Tiêu Cửu Diêm, ta cử vui vẻ, ít nhất có ngươi giúp hắn, hắn ở Hát Quốc sẽ không gặp chuyện không may, không phải sao? Mộ Nhất Huân lạnh lùng nói. Ngươi rất để mắt ta. Hy Quan Hy im lặng nói. Cũng không có, ăn ngay nói thật mà thôi. Thực đằng Tiêu tối tín nhiệm nhân là ngươi. Huân, cho dù là ta, hắn cũng không có như vậy tín nhiệm. Ta nói mà nói, hắn hội nghe, nhưng loại này nghe, cũng không phải bởi vì hắn tin tưởng. Nhưng là ngươi, mặc kệ ngươi nói cái gì, hắn sẽ cho rằng là thật, bởi vì tất cả mọi người hội phản bội hắn. Chỉ có ngươi sẽ không. Mộ Nhất Huân đầu ngón tay kịch liệt rung rung một chút. Tất cả mọi người hội phản bội thiếu chủ, chỉ có nàng sẽ không. Hy nói như vậy, thiếu chủ thật sự cũng nghĩ như vậy sao? Mộ Nhất Huân ánh mắt chợt lợi hại như đao tử. Nàng tiến lên từng bước, thân thủ mạnh thu Quan Hy áo. Nàng thanh tú khuôn mặt vẫn là như nhau bình thường lạnh như băng đến cực điểm. Một tia dư thừa biểu tình đều không có. Giống cái sẽ không làm biểu tình người máy, nhưng thanh âm lại giống lãnh đắc tượng khối băng. Quan Hy, ai đều có thể theo ta giảng loại này nói. Liền ngươi không được, cái gì thiếu chủ tối tín nhiệm nhân là ta. Ngươi hiện tại biết ta thích thiếu chủ như vậy thích ngươi. Ngươi thế nhưng còn theo ta giảng loại này nói. Ngươi thiếu khinh thường người. Quan Hy bị Mộ Nhất Huân thu cổ áo. Nàng theo Mộ Nhất Huân lực đạo hơi hơi ngửa đầu, lộ ra một đoạn trắng nõn duyên dáng yếu ớt cổ. Ta nói có sai sao? Quan Hy mỉm cười, tín nhiệm cùng thích, vốn sẽ không là một chuyện tựa như nàng vừa rồi nói. Nàng nói mà nói, thực đằng Tiêu hội nghe, nhưng thực đằng Tiêu khẳng định biết nàng nói dối. Nhưng là thực đằng Tiêu, đối với Mộ Nhất Huân. Kia nhưng là bách phân chi nhất trăm tín nhiệm mà ni. Mộ Nhất Huân đạm sắc thần rung rung một chút. Nàng nhìn chằm chằm Quan Hy mỉm cười mặt, đột nhiên hỏi nói, ngươi nói cho ta biết, Hy, ngươi vì cái gì không thích thiếu chủ? Rõ ràng thiếu chủ đối với ngươi tốt như vậy, hắn như vậy yêu ngươi, thiếu chủ nhiều kiêu ngạo một người, vì ngươi cái gì đều nhịn, ngươi vì cái gì không thương hắn? Mộ Nhất Huân là theo Tiêu Cửu gia hợp tác. Nhưng là đêm qua, nàng xem đến thiếu chủ thật cẩn thận địa nhiệt nhu động tác. Cũng chỉ vì làm cho Hy tựa vào bờ vai của hắn nghỉ ngơi. Sau đó lộ ra cái loại này thỏa mãn tươi cười. Mộ Nhất Huân bỗng nhiên liền cảm thấy. Cho dù nàng đem Hy đuổi về đến Đồng Thành, Hy cùng Tiêu Cửu ra cùng một chỗ. Kia nàng liền thật sự có cơ hội có thể cùng thiếu chủ cùng một chỗ sao? Không phải cái loại này nam nữ cùng một chỗ. Cho dù cả đời làm thiếu chủ thủ ước nhân cũng không có vấn đề gì. Nhưng là, nếu yếu cả đời nhìn thiếu chủ đắm chìm ở mất đi hy thống khổ giữa. Nàng có năng lực khoái hoạt được rất tốt tới sao? Vì cái gì không thương thực đằng Tiêu đâu? Vấn đề này, Quan Hy căn bản không có lo lắng quá. Thích một người chính là thích, không thích chính là không thích. Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Nhưng hiện tại Mộ Nhất Huân hỏi. Quan Hy tự hỏi một chút, mở miệng nhẹ giọng nói, khả năng ta thích là cây táo, nhưng là thực đằng Tiêu không nên cho ta lê, nhưng là ta cũng không thích lê, cho nên hắn cấp nói sao? Ta cũng thích không đứng dậy, chỉ cần ngươi thay đổi một chút ý tưởng. Thiếu chủ cũng có thể cho ngươi cây táo, Mộ Nhất Huân từng bước ép sát. Chính là ngươi chưa từng có đã cho thiếu chủ cơ hội, Quan Hy hơi hơi chật một chút tiểu đầu. Mỉm cười cười, Nhất Huân, ngươi thích Thực Đằng Tiêu. Hiện tại thay Thực Đằng Tiêu nói chuyện, là hy vọng ta thích hắn, vẫn là hy vọng ta không thích hắn. Ngươi không phải muốn cùng Thực Đằng Tiêu cùng một chỗ. Cùng một chỗ, Mộ Nhất Huân tự giễu cười. Này biểu tình thực rõ ràng, thật giống như vẫn bao trùm ở trên mặt hắn lạnh như băng mặt nạ giờ phút này quy vỡ ra đến. Quan Hy, ta cử chán ghét của ngươi. Ngươi có biết đi, Quan Hy trong trẻo xinh đẹp đen thùi đôi mắt im lặng nhìn Mộ Nhất Huân. Nàng vẫn là mỉm cười, lẳng lặng nhìn Mộ Nhất Huân, chờ nàng tiếp tục nói. Mộ Nhất Huân lãnh đạm thanh âm có chút ếch, lại mang theo nói không rõ cảm xúc. Nói chán ghét cũng không chuẩn xác, ta khả năng, có chút hận ngươi, chúng ta hai cái là cùng một đám thủ ước nhân đi. Cùng nhau bị thiếu chủ lựa chọn, vào thực ra chịu thuận, nhưng là vì cái gì? Theo ngay từ đầu, ngươi liền khắp nơi áp ta một đầu, tỉ thí cũng tốt, chấp hành nhiệm vụ cũng thế. Ngươi vĩnh viễn đều đi ở ta phía trước, thiếu chủ vĩnh viễn nhìn đến đều chỉ có ngươi, nhưng là ngươi đâu? Thiếu chủ như vậy thích ngươi, ngươi đổi hắn cũng không tiếc nhất cố, ngươi chấp hành nhiệm vụ ngoài ý muốn cứu Tiêu Cửu Diêm. Bị thiếu chủ đưa đến Đồng Thành, ngoài ý muốn gả cho Tiêu Cửu gia, ta đã cho ta cơ hội tới. Nhiều thế này năm, rõ ràng đều là ta bồi ở thiếu chủ bên người, biết thiếu chủ thích cái gì là ta, chấp hành hắn hết thảy mệnh lệnh là ta, ngươi nói thiếu chủ tối tín nhiệm nhân là ta, đúng vậy. Quả thật như thế, Mộ Nhất Huân đáy mắt nhiễm thượng điểm bi ai thần sắc. Nhưng là này hết thảy, lại có ích lợi gì đâu. Thiếu chủ lại khi nào thì nhiều xem ta liếc mắt một cái. Vô dụng, toàn bộ đô thống vô dụng, mặc kệ nàng Mộ Nhất Huân làm cái gì, đều không có dùng, nàng ở trước mặt hắn kiệt đem hết toàn lực làm được hoàn mỹ. Hoàn mỹ trở thành thủ ước nhân, hoàn mỹ chấp hành mỗi một cái nhiệm vụ. Nhưng làm được dù cho, đều so ra kém Hy, thậm chí năm đó thiếu chủ mang theo nàng lần đầu tiên gặp Tiêu Cửu gia. Mộ Nhất Huân vĩnh viễn nhớ rõ, thiếu chủ đối của nàng định nghĩa, là một cái tàn thứ phamani ở Quan Hy không ở thực gia. Tài năng trở thành thực gia tối cường thủ ước nhân tàn thứ phamani, ngươi biết không Quan Hy? Có rất nhiều thời điểm, ta thường xuyên suy nghĩ. Nếu ngươi mất, biến mất không thấy, thiếu chủ sẽ nhìn đến ta, Mộ Nhất Huân yên lặng nhìn Quan Hy. Nàng thấp giọng nói, có vài thứ, ta đều muốn có biện pháp gì hay không đem ngươi cấp giết. Cho ngươi hoàn toàn biến mất trên thế giới này, thực âm u ý tưởng đi, nàng là thủ ước nhân. Nhưng cùng Hy giống nhau, đều không phải là hoàn toàn không có cảm tình, thậm chí giờ khắc này. Mộ Nhất Huân cảm tình đặc hơn có chút đáng sợ, những lời này, nàng nghẹn thật lâu, nàng không nói, cảm thấy chính mình sẽ bị bức điên, nàng ghen tị Quan Hy, thậm chí là hận, loại này âm u cảm xúc, nếu không giải sầu, một chút ở trong lòng rơi xuống mầm móng, mọc rễ nảy mầm, sẽ dần dần trưởng thành thành một gốc cây dây, quấn quanh kia khỏa yếu ớt đến không chịu nổi nhất kích tâm, cho đến hư thối. Hết chương.